nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 319, đang lẩn trốn Sirius. Cầm Fireball, Alice ở một đám đi ngang qua tiểu phù thủy ánh mắt hâm mộ dưới. Cùng lại lần nữa hóa thân làm huyễn ảnh Miêu Charlie, hướng về bên trong Flareth and Blood vị trí tiếp tục tiến lên. Charlie, ta mời ngươi ăn kem làm đáp lễ. Làm một người một con mèo đi ngang qua Florian Fortescue tiệm kem thời điểm, Alice đột nhiên nghĩ tới điều gì. Bạch bạch bạch, chạy tới. Mua hai cái kem trở về. Cảm ơn, rất ngọt. Charlie dùng cái đuôi dài đằng đẵng cuốn lên kem. Liếm một cái truyền âm trả lời. Liền, hẻm xéo đá cuội trên đường phố. Liền xuất hiện thập phần hài hòa một màn. Một cái tiểu nữ vu tay trái cầm giá cả đắt giá, Fireball. Tay phải cầm cái kem, mà nàng bên cạnh, một con đuôi dài huyễn ảnh miêu một bên bước tao nhã miêu bộ. Một bên dùng đuôi cuốn lấy kem thả ở mặt trước liếm. Bọn họ tựa hồ vẫn không có đến. Một người một con mèo đi tới Flareth and Blood cửa sau. Cũng không có phát hiện Harry mấy người. Khả năng là lần này chúng ta đến tương đối sớm. Bọn họ còn chưa tới. Chúng ta đi vào trước mua sách đi. Charlie đem cuối cùng một cái kem ăn vào bụng. Chưa hết thòm thèm liếm liếm miệng mảnh. Trước đây, bởi Alice nơi ở xa nhất. Vì lẽ đó trên căn bản đều là cái cuối cùng đến hẻm xéo. Thế nhưng hiện tại, bởi vì Charlie trực tiếp mang theo Alice huyễn ảnh di hình. Aperate. Trái lại trở thành sớm nhất đến hẻm xéo cái kia. John nhà tuy rằng cũng có bột flu, thế nhưng Weasley gia tộc mỗi lần một nhà xuất hành thời điểm đều là tình hình chồng chất, thường thường bởi vì quên đông quên tây mà dẫn đến không có cách nào đúng hạn ra ngoài. Trái lại đại đa số thời gian đều là trễ nhất đến cái kia. Alice gật gật đầu, cùng Charlie đồng thời trước một bước đi vào Flareth and Blood bên trong Hogwarts, đến mua lớp mấy mới sách giáo khoa. Chính đang xem báo, chủ tiệm sách thả xuống tờ báo trong tay, nhìn về phía Alice hỏi, là năm thứ ba, ta cần ma pháp dược tề cùng dược thủy, tiêu chuẩn thần chú, 3 cấp, The Monster Book of Monster. Đẩy ra sương mù xem tương lai, Anh quốc Muggle gia đình sinh hoạt cùng xã giao quen thuộc. Chấm ngoặc kép, Alice đem Fireball tựa ở cửa hàng sách bên tường ngọt ngào trả lời. Mà khi chủ tiệm sách nghe được Alice nói ra The Monster Book of Monster thời điểm, nhất thời biến sắc mặt, cấp tốc cầm lấy trên bàn một bộ rất dày găng tay mang lên. Sau đó nắm lấy một cái che kín đốt lớn gậy, hùng hùng hổ hổ hướng về trong phòng một cái bắt mắt lớn lồng sắt đi tới. Lớn lồng sắt bên trong giam giữ khoảng chừng 100 bản. The Monster Book of Monster. Những sách này tất cả đều quấn quýt lấy nhau. Khí thế hùng hổ lẫn nhau đánh nhau. Như đang tiến hành kịch liệt té ngã thi đấu. Phá toái trang giấy bay khắp nơi múa. Mà lúc này, một thanh âm vang lên sáng loạt soạt, âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hóa ra là lớn lồng sắt bên trong hai bản The Monster Book of Monster. Tóm chặt cuốn thứ ba, đem nó kéo thành hai nửa. Há, dừng tay, dừng tay. Chủ tiệm sách nhất thời nổi giận đùng đùng hô to chạy đến lớn lồng sắt trước. Nỗ lực đem cái kia lớn gậy đâm vào lồng. Gõ những kia sách, làm cho bọn họ tách ra. Ta cũng không tiếp tục tiến vào những hàng này. Cũng không tiếp tục. Thực sự là huyên náo hỏng bét. Lần kia chúng ta mua 200 bản The Invisible Book of Invisibility, tiêu một số lớn tiền, sau đó liền cái bóng dáng đều không tìm được. Ta còn tưởng rằng sẽ không có so với cái kia càng bết bát đây. Chấm ngoặc kép. Chờ nhìn thấy hết thảy sách toàn bộ tách ra sau, hắn lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế. Đưa tay nhanh chóng từ lớn lồng sắt bên trong móc ra một bản The Monster Book of Monster. sau đó mạnh mẽ đem hợp lại cùng nhau, chứa ở một cái trong túi nhỏ, lại đánh cái kết mới đưa cho Alice, cũng nhắc nhở nói, nếu như ngươi không muốn bị nó cắn phá tay, vậy thì không muốn dễ dàng mở ra nó. Há, tốt, cảm tạ, ta không sẽ mở ra nó. Alice có chút trợn mắt ngoác mồm tiếp nhận túi. Nàng xưa nay chưa từng thấy một quyển sách dĩ nhiên có uy lực như vậy. Tốt, còn có, đúng, đẩy ra sương mù xem tương lai. Bắt đầu lên bói toán khóa. Đúng hay không? Theo ta đến bên này nắm đi. Cởi giày đặc găng tay sau. Cửa hàng sách chủ tiệm cuối cùng cũng coi như tâm tình ổn định một ít. Bắt đầu mang theo Alice ở trong tiệm sách tìm kiếm nàng cần sách giáo khoa. Mà lúc này Charlie thì bị trên bàn cái kia tờ báo hấp dẫn sức chú ý. Black vẫn cứ đang lẩn trốn bộ phép thuật ngày hôm nay chứng thực. Sirius Black vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hắn đại khái là Azkaban ngục giam giam giữ qua tà ác nhất kẻ tù tội. Chúng ta chính đem hết toàn lực đem Black một lần nữa chóc nã quy án. Bộ phép thuật bộ trưởng Cornelius Fudge sáng sớm hôm nay nói. Khẩn cầu giới ma pháp duy trì trấn tĩnh. Hội Liên Hợp Phù Thủy Quốc tế một ít thành viên trì. Trích phát đem tràng nguy cơ này thông báo cho Margo Thủ tướng. Sirius Black sao? Ta thật giống ở nơi nào từng thấy. Nguyên lai chính là hắn a. Charlie nhìn qua báo chí cái kia đầy mặt tiều tụy, tóc vừa dài vừa loạn nam nhân. Hồi ước một hồi, lập tức nhớ tới chi hai ngày trước ở London đêm khuya soạt phù thủy kinh nghiệm thời điểm. Tựa hồ gặp được cái này phù thủy, lúc đó cái này phù thủy tính cảnh giác còn rất cao. Kém chút phát hiện hắn, hơn nữa đánh ngất sau cho kinh nghiệm so với bình thường phù thủy cũng nhiều hơn không ít. Có điều Charlie lúc đó không biết hắn chính là Sirius, đánh ngất sau hắn liền rời đi. Chẳng trách, buổi tối ngày hôm ấy hắn ở đánh ngất Sirius sau khi... Lập tức ở ngay gần phát hiện mười mấy cái bộ phép thuật thần sáng. Nhưng hắn không cần đi bộ phép thuật liền sớm quét một đợt. Nghĩ đến, lúc đó những kia thần sáng nên chính là ở đuổi bắt Sirius đi. Nói thật, này Sirius Black cũng là rất thảm, bị chính mình tốt huynh đệ Pettigrew Peter hố một cái. Bởi vì tự trách mà ở Azkaban đợi 12 năm. Bây giờ chạy ra, phòng trừng cũng là mới vừa thông qua báo chí nhìn thấy Weasley một nhà du lịch bức ảnh. Nhận ra trong hình John cái kia con chuột Scabber, loang lổ, chính là Pettigrew Peter, Weasley một nhà từ Hoa Quốc sau khi trở lại, bởi vì động thiên phúc địa cơ quan du lịch bồi thường. Trong tay có sung túc tài chính, vì lẽ đó lại cùng nhau đi Ai Cập nhìn bọn họ đại nhi tử Bill. Mà, nhật báo tiên tri, quãng thời gian trước đối với tiền thưởng người thu được, Weasley một nhà chuyên môn làm phỏng vấn, cũng đem bọn họ ở Ai Cập hợp phách ảnh gia đình đặt ở qua báo chí. Trong đó có con chuột Scabber, loang lổ, ở Charlie nghĩ đến, Azkaban trông coi nhiếp hồn quái, hẳn là không cách nào lấy ra động vật tâm tình. Vì lẽ đó Sirius mới có thể dựa vào Animagus thoát đi ngục giam. Mà nếu Sirius vẫn nắm giữ thoát đi ngục giam năng lực, nhưng vẫn không có trốn, xác suất lớn là bởi vì bản thân tử vong cùng mãnh liệt tự trách. Còn có hắn khả năng vẫn cho là Peter đã chết. Bất quá đối với những này, Charlie tuy rằng rất rõ ràng, thế nhưng là không có dự định chủ động đi làm những gì. Đối với hắn mà nói, Sirius cùng hắn lại không có quan hệ gì. Chỉ cần không phải cùng Alice liên quan sự tình, hắn cũng không muốn đi lãng phí chính mình thời gian quý giá. Hắn thời gian muốn dùng ở học tập ma pháp cùng đạo thuật, cùng với tìm tòi nghiên cứu cái thế giới này thâm nhập nhất huyền bí lên. Đương nhiên, nếu như là tiện tay mà làm, vậy thì khác nói rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.